Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, thần thánh cánh trái. Thất dạ ca ca, hiện tại phải làm gì? Thiên sứ quân đoàn tìm tới, ngay lúc này. Thiên sứ Ngạn đi tới thất dạ trước mặt, có chút sợ hãi vấn đáp Ngạn, không có cái gì sợ hãi, không phải liền là thiên sứ quân đoàn mà. Nhìn thấy thiên sứ Ngạn có chút sợ hãi dáng vẻ thất dạ không khỏi nói thế nhưng là. Cái kia là thiên sứ quân đoàn. Chúng ta là tội phạm. Nếu như bị bắt về lời nói. Chúng ta nhất định sẽ nhận trừng phạt. Thiên sứ Ngạn có chút bận tâm nói không sai. Ngạn có gì có thể sợ. Ta thế nhưng là mặt trời ánh sáng. Nụ na ở bên cạnh không khỏi nói Ngạn. Người cảm giác thiên sứ chính nghĩa trật tự thế nào? Thất dạ đột nhiên đối thiên sứ Ngạn hỏi. Thiên sứ chính nghĩa trật tự cực kỳ tốt, chỉ là chúng ta hiện tại là thiên sứ nhất tộc đào phạm, đời này khả năng đều không thể gia nhập thiên sứ chính nghĩa trật tự. Thiên sứ Ngạn không khỏi nói, tại vừa mới bắt đầu bị thiên sứ cầm tù lúc thức dậy, thiên sứ Ngạn trong lòng xác thực vô cùng hận trời làm. Nhưng là thời gian dần trôi qua, thiên sứ Ngạn phát hiện thiên sứ chính nghĩa trật tự cực kỳ tốt. Có lúc thiên sứ Ngạn đều có chút hướng tới, có thể nói nếu như không phải là bởi vì hiện tại thiên sứ Ngạn là đào phạm lời nói. Hiện tại thiên sứ Ngạn đi qua trăm năm cầm tù cũng sẽ gia nhập vào thiên sứ quân đoàn bên trong đi. Ai nói ngươi không cách nào gia nhập thiên sứ quân đoàn. Nếu như Ngạn ngươi ưa thích lời nói. Ta có thể lập tức để ngươi gia nhập vào thiên sứ quân đoàn. Thất dạ nhìn lấy thiên sứ Ngạn không khỏi nói, mặc dù có thất dạ dạy bảo, thiên sứ Ngạn thực lực đề cao rất nhanh, nhưng là thất dạ vô cùng rõ ràng, tại bên cạnh mình thiên sứ Ngạn vĩnh viễn không cách nào trưởng thành lên. Chỉ có để thiên sứ Ngạn tại thiên sứ quân đoàn bên trong tôi luyện, thiên sứ Ngạn mới có thể đủ chân chính trưởng thành lên. Trở thành hậu thế thần thánh cánh trái. Thậm chí nói về sau kế thừa toàn bộ thiên sứ quân đoàn, ta thật có thể chứ? Thiên sứ Ngạn có chút khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, đương nhiên có thể. Đi theo ta, thất dạ không khỏi nói. Sau đó mang theo thiên sứ Ngạn đi ra, lúc này thiên sứ quân đoàn đã hoàn toàn bao vây toàn bộ liệt. Dương tinh vực, liệt dương tinh vực thần thái dương thần. Lúc này đang cùng thần thánh Kê Sa rằng co. Thần thánh Kê Sa, ngươi vây quanh chúng ta liệt dương tinh vực làm cái gì? Chúng ta liệt dương tinh vực tựa như là không có tuân cõng các ngươi thiên sứ chính nghĩa trật tự. Thái dương thần nhìn lấy Kê Sa không khỏi nói, thái dương thần cũng chính là Nụ Na Gia Gia, là tam đại tạo thần công trình một trong. Trong thân thể có được mặt trời ánh sáng gen, có thể sử dụng hằng tinh lực lượng. Ngươi chính là thái dương thần sao? Không nghĩ tới siêu thần học viện tạo thần kế hoạch thế mà thành công. Nhìn thấy trước mắt thái dương thần, Kê Sa có chút ngoài ý muốn. Nói tiếp đi nói. Yên tâm đi. Chúng ta thiên sứ sẽ không đối với các ngươi liệt dương tinh hệ làm ra bất kỳ nguy hại gì. Chúng ta là tìm đến người. Kê Sa ngồi ở một cái chỗ ngồi phi hành khí là cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên mặt trời chói chang tinh hết thảy, tìm người. Người nào? Nghe được Kê Sa không phải đến tiến công, thái dương thần rốt cục thở dài một hơi. Hỏi tiếp nói, hắn là tới tìm ta. Ngay lúc này thất dạ đi ra. Nhìn thấy cao cao tại thượng, Kê Sa không khỏi nói, thất dạ. Người rốt cục hiện thân. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện, Kê Sa sắc mặt rốt cục xuất hiện động dung. Từ trên bảo tọa đứng lên, chậm rãi rơi vào thất dạ trước mặt. Kê Sa, thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn tìm được ta. Nhìn thấy trước mắt bắt đầu, thất dạ không khỏi nói, thất dạ, ta nói qua, mặc kệ ngươi đi địa phương nào, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta. Kê Sa nhìn lấy thất dạ kiên định nói, Kê Sa, hiện tại ta không muốn nói loạn cái này. Cái này là thiên sứ Ngạn. Thất dạ chỉ bên người thiên sứ Ngạn nói tiếp đi nói, ta biết nàng. Một cái phi thường có tiềm lực tân nhân. Chính là bởi vì có nàng, người mới thoát đi thiên sứ thành. Kê Sa nhìn lấy thiên sứ Ngạn không khỏi nói, bị Kê Sa nhìn chăm chú lên, thiên sứ Ngạn toàn thân không đều vô cùng không được tự nhiên. Nói thế nào Kê Sa cũng là thiên sứ nữ vương. Ngạn thân là thiên sứ trợ giúp Thất Dạ thoát đi thiên sứ thành. Cái này tương đương với phản bội thiên sứ, Kesa. Thiên sứ Ngạn vô cùng có thiên phú. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt dạy bảo thiên sứ Ngạn. Thiên sứ Ngạn nhất định sẽ trở thành thiên sứ bên trong lực lượng trung kiên, Thất Dạ đối Kesa. Không khỏi nói, yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi nàng. Ta cũng vô cùng thích nàng, nghe được Thất Dạ lời nói. Kesa lên tiếng, sau đó nhìn thiên sứ Ngạn phi thường trịnh trọng hỏi cầu vốt Ngạn. Người nguyện ý trở thành ta thần thánh cánh trái, thủ hộ thiên sứ chính nghĩa trật tự sao? Kesa nữ vương, ta nguyện ý, nghe được Kesa lời nói. Thiên sứ Ngạn đồng dạng là phi thường trịnh trọng đáp lại nói, lấy thần thánh Kesa tên. Thiên sứ Ngạn từ hôm nay trở đi liền là thần thánh cánh trái, Kesa nữ vương lớn tiếng tuyên bố. Nghe được Kesa nữ vương tuyển, Ngạn trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Có thể bảo hôm nay bắt đầu thiên sứ Ngạn liền là thần thánh cánh trái. Thiên sứ quân đoàn bên trong gần với thần thánh Kesa người Thất Dạ. Hiện tại Ngạn vấn đề đã giải quyết. Đến phiên ngươi, Kesa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói ta. Ta có vấn đề gì? Thất Dạ cười nhìn lấy Kesa, ngươi là mình cùng ta trở về đâu? Vẫn là ta bắt ngươi trở về. Hiện tại toàn bộ mặt trời chói chang tinh vực đã hoàn toàn bị ta bao vây. Ngươi là trốn không thoát. Kesa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, ha ha. Kesa, ngươi liền có lòng tin như vậy bắt được ta sao? Muốn y nguyên mỉm cười nhìn Kesa, chẳng lẽ không đúng sao? Ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi phong ấn căn bản không có toàn bộ bị giải trừ. Ngươi bây giờ là không có thực lực thoát đi vòng vây của ta, Kesa tự tin nói, Kesa. Chiêu thức giống nhau đối với ta là không có ích lợi gì, trợ giúp chiếu cố tốt Ngạn. Còn có cẩn thận một chút Sumetai Kori. Ta không hy vọng Sumetai Kori thụ thương. Đồng dạng ta cũng không hy vọng ngươi thụ thương, gặp lại sau, Thất Dạ, đối Kesa nói xong. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương mù biến mất tại nơi này, đây là phân thân, lúc nào, nhìn thấy Thất Dạ biến mất, Kesa lúc này cũng phản ứng lại. Trước mắt cái này Thất Dạ từ đầu đến cuối căn bản chính là một cái phân thân. Thất Dạ bản thể căn bản không có xuất hiện ở đây, Kesa nữ vương. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Thất Dạ lớn người thật giống như là sớm liền rời đi mặt trời chói chang tinh vực một cái thiên sứ. Không khỏi hỏi, hồi trình, Kesa có chút tức giận nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.